xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 11 khi quá giang hot boy sẽ có kết quả như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Phạm Như Nguyệt cô dậy ngay cho tôi, muốn muộn học hả? Thiên Lâm với giọng ca triển vọng hét lên trước cánh cửa màu trắng phòng tôi. Tôi tỉnh giấc liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm mà, tôi nhón chân xuống đất vô nhà vệ sinh làm VSCNR xuống phòng ăn. Mới sáng sớm đã bị gà đực phá đám, câu nói nho nhỏ của tôi bỗng bị ai kia nghe thấy, hậm hực quát. Cô có phải là người ca thế hả, ngủ như heo ca sợ thành heo nái mai sao ế chồng à, yên tâm, điều này khỏi cần anh nói tôi cũng xác định R. Tôi bơ phờ đáp mắt dán chặt vào mấy món điểm tâm thơm phức trên bàn. Nhìn mặt gà đực ngu ngu mà cũng biết nấu ăn à, đáng khâm phục đấy. Chuyện tôi mà lại, Thiên Lâm nói xong mới biết là mình bị hớ liền quát to. Ê cô nói ai gà đực hả? Là anh phủ nhận, tôi ca liên can, tôi ngồi xuống bàn ăn, nuốt nước bọt rồi khẽ nói. Ăn được chưa? Thiên Lâm thở dài, ăn mau còn đến trường. Kể cũng lạ, anh có xe đàng hoàng còn lo dậy sớm làm gì, mất công tôi phải dậy theo. Tôi ấm ức nói, tôi chỉ là nghe nói số lần cô đi học muộn lên tới 2 con số nên đành miễn cưỡng giúp cô cải thiện. Lâm vừa ăn vừa nói. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười ăn nốt bữa sáng. Giờ mới nhớ, lâu lắm R tôi ca ăn sáng ở nhà toàn đến căn. Tin trường gọi đồ ăn nhanh thôi hà. Nghĩa là, sự có mặt có Thiên Lâm khiến cuộc đời của tôi xáo trộn hẳn, cũng cảm thấy thú vị hơn. Ôi, xe của Thiên Lâm đấy. À, hình như cậu ta đang đèo nguyệt. Ấy, hai người họ nghe nói là đồng hương. Mờ ám quá, tôi nghe mà muốn độn thổ chỉ là Lâm vẫn bình thản như ca khiến tôi khá lo ngại. Tôi vừa xuống xe liền nhận được những ánh mắt tò mò soi mói. Thiên Lâm cũng bước ra, nở nụ cười tỏa nắng. Mọi người, tớ vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới đi nhờ xe của bạn Thiên Lâm một chút. Các bạn đừng hiểu lầm mà mất lòng nhau, tớ nhiệt tình ủng hộ các cậu đeo đuổi anh ta. Yahoo, cố lên, đương nhiên tôi lấy hết dũng khí nói câu này xong ca dám đối mặt versus Lâm chạy một lèo lên lớp học bỏ sau mấy lời bàn tán ngưỡng mộ. Nguyệt thật có khí phách, ngưỡng mộ bạn ý quá. À bọn mày ơi anh Lâm chạy R. Vậy là một cuộc chạy đua vũ trang với hot boy xảy ra, náo động cả ngôi trường. Cách chương.